Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 196, thú huyết. Tiêu Kỳ hàm răng khẽ cắn, nhíu mày nhìn về phía Sở Ly. Hắn vừa có chí với ngôi vị hoàng đế, vậy thì chắc chắn sẽ không cưới nhị tỷ. Có thể hoàng thượng chính mồm hôn ước, không phải hắn muốn lấy Tiêu Liền có thể thủ tiêu. Biện pháp tốt nhất chính là giết nhị tỷ, đúng hay không? Sở Ly thở dài, gật gù, Tiêu Kỳ nói, hắn có giết nhị tỷ ý tứ sao? Sở Ly không lên tiếng, Tiêu Kỳ khẽ cắn răng, hừ nói, xem ra nhân quốc công phủ với hắn cấu kết đến một khối. Nếu An Vương có chí ngôi vị hoàng đế, sẽ trăm phương ngàn kế phá hoại hôn ước. Lần này sứ giả có ngoài ý muốn, tuy không thể thay đổi đại cục, lúc mấu chốt nhưng có thể tạo tác dụng. Tiêu Kỳ tuy không am hiểu mưu lược, nhưng sức quan sát kinh người. Một cái chớp mắt đã nghĩ thấu. Hừ, được làm An Vương, ai chống đỡ hắn con đường, hắn sẽ đá một cái bay ra ngoài. Đúng không? Tiêu Kỳ nói. Sở Ly nói, An Vương đúng là kiêu hùng tâm tính. Xem ra nhị tỷ là không thể vào vương phủ. Tiêu Kỳ lắc đầu, nói, thực sự không được. Chỉ có thể hai chúng ta đồng thời già chết thoát thân. Sở Ly lắc đầu nói, nếu như hoàng thượng nhất định phải nhị tiểu thư gả đi đây. Hoàng thượng, Tiêu Kỳ nhíu mày, nàng đúng là quên hoàng thượng ý nghĩ. Sở Ly nói, nếu như hoàng thượng nhất định phải nhị tiểu thư gả đi. Già chết hữu hiệu sao? Lúc trước cô nãi nãi đã dùng qua này một chiêu. Tiêu Kỳ trầm tư không nói. Sở Ly nói, tiểu thư, kỳ thực còn có một con đường. Cái gì đường? Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Ly chậm chậm phun ra bốn chữ. Giết An Vương. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng ngưng lại. Nhíu mày nhìn hắn. Sóng mắt lấp lóe liên tục. Nàng ánh mắt yên tĩnh. Không nhìn ra dị dạng. Nỗi lòng nhưng sóng lớn mãnh liệt. Sở Ly lẳng lặng nhìn nàng. Chờ nàng tỏ thái độ. Quyết định này có chút kinh thế hãi tục. Sở Ly căn bản tâm thái vẫn là hiện đại, kính nể chính là quyền thế, mà không phải con của trời. Vì lẽ đó có thể nghĩ tới đây cái, đối với người của thế giới này tới nói, rất khó hướng về phương diện này suy nghĩ. Một lát qua đi, Sở Ly tiếp tục mở miệng, chỉ bằng hắn cho nhị tiểu thư hạ phong nguyên chỉ, hắn nên chết, cho dù hắn là An Vương. Huống hồ, đến hiện tại, nhị tiểu thư bất tử. Hắn sẽ không an tâm, cho dù giả chết, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp để nhị tiểu thư biến thành thật chết. Ai? Tiêu Kỳ thở dài, Sở Ly nói, đoạt con đường mạo hiểm hung ác, tuyệt không cho phép một nhược điểm chí mạng. Hắn cho dù buông tha nhị tiểu thư, cái khác vương gia có thể buông tha. Tiểu thư, chuyện này một mực phòng ngự là không được, chỉ có thể rút củi dưới đáy nồi. An Vương nào có tốt như vậy giết. Tiêu Kỳ tức giận, cũng bị hoàng thượng biết rồi. Chúng ta cũng đừng nghĩ mạng sống. Giết An Vương sự tiết lộ ra ngoài. Hoàng thượng cố nhiên không thể rút lui quốc công phủ, nhưng lại có thể phái người ám sát Tiêu Thiết Ưng cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi. Khuynh hoàng thất lực lượng, tuyệt đối có thể tuyệt diệt bọn họ. Vì lẽ đó chuyện này muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Sở Ly nói, thừa dịp An Vương không hiển lộ dã tâm trước, ra tay diệt hắn, bằng không hắn dã tâm vừa hiện ra, người bên ngoài không hẳn đoán không được là chúng ta đã hạ thủ. Ngươi thực sự là gan to bằng trời. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái. Sở Ly than buông tay, cái này cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Như An Vương cho nhị tiểu thư tia hy vọng sống, chúng ta cũng không cần bí quá hóa liều. Chuyện này chớ cùng đại ca nói. Tiêu Kỳ nghiêm nghị nói rằng, hắn tính tình quá trực, sẽ lộ ra sơ sót. Sở Ly gật đầu, hắn thầm than, đại công tử tâm tính chính trực, nói thật, không quá thích hợp làm quốc công gia. Quốc công phủ những năm này suy sụp cùng hắn có chút ít quan hệ. Dù sao hắn không có Tiêu quốc công gia tự thân dạy dỗ, ân cần dạy bảo, không được với vị giả chi tinh túy. Tuy biết lòng người quỷ vực, nhưng bẩm nắm chính trực, quang minh, xem thường sái những kia tâm cơ thủ đoạn, thờ phụng dốc hết toàn lực, Như vậy quốc công gia không phải một thật quốc công gia, nhưng là một đáng giá cống hiến cho quốc công gia. Những năm này quốc công phủ suy sụp, lại không sụp đổ, cũng là quốc công phủ mọi người đồng lòng ủng hộ nguyên cớ. Hắn như biết An Vương âm mưu, một khi nhìn thấy An Vương, khó tránh khỏi sẽ lộ ra địch ý. Nhà An Vương hoài nghi cùng cảnh giác, trái lại chuyện xấu. Tiêu Kỳ xoay người nhìn Bao La mặt hồ, nhẹ nhàng thở dài. Người hoạt thế gian thật sự thân bất do kỷ, thế sự bức bách, không thể làm gì. Giết An Vương chuyện này quá hung hiểm, hơi bất cẩn một chút liền rơi xuống vực sâu vạn trượng. Nàng tâm tính quả quyết, rất nhanh phấn chấn tinh thần. Ngươi có ý định gì? Sở Ly nói, không tìm được biện pháp tốt. Hắn là thiên ngoại thiên cao thủ, không có cách nào hạ độc, chỉ có thể bằng võ công ngạnh đến. Nhưng ta còn không phải thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên? Tiêu Kỳ nhíu mày. Sở Ly khinh công xuất quỷ nhập thần, tối thiện ám sát, nhưng hắn không phải thiên ngoại thiên cao thủ, rất khó giết chết An Vương. Thiên ngoại thiên cao thủ là hầu như không thể ám sát thành công. Một khi gặp nguy hiểm, tâm có báo động, trừ phi có càng mạnh hơn võ công. Tồi khô kéo khô giống như giết chết. Cư nàng biết, hoàng thất võ học thần diệu, mấy cái hoàng tử võ công đều rất kinh người. Ở thiên ngoại thiên bên trong là hàng đầu tồn tại. Triệu Khánh Sơn đánh không lại An Vương. Sở Ly nói, An Vương tu chính là cái gì tâm pháp? Hẳn là ngự cực kinh. Ngự cực kinh? Sở Ly cau mày suy tư. Trong đầu hết thảy thư đều không có ghi chép cái này. Một câu cũng không đề. Đây là quán đỉnh truyền thụ vô thượng tuyệt học. Tiêu Kỳ lắc đầu nói, có người nói đại quý thái tổ khi còn trẻ có kỳ ngộ, cứu một con linh thú, đến linh thú thụ đến ngự cực kinh, mới đặt xuống to lớn giang sơn. Truyền thuyết này lẽ nào là thật sự? Sở Ly cười nói, 89/10. Tiêu Kỳ nói, ngự cực kinh nếu không có chiếm được linh thú, sẽ không có như thế thần diệu. Thái tổ khi còn trẻ thanh danh không nổi, có điều mấy năm tức một tiếng hót lên làm kinh người. Nói đến, Sở Ly ngươi ngược lại có chút thái tổ năm đó phong thái. Sở Ly bận bịu xua tay, có thể ngàn vạn đừng nói như vậy. Tiêu Kỳ cũng biết không thích hợp, nói, ngự cực kinh là vô cùng lợi hại, bằng không cũng không thể tu thành thiên thần cảnh. Sở Ly trầm ngâm nói, tiểu thư có biết ra bùa chú thuật, thanh lộc nhai bùa chú thuật? Tiêu Kỳ nói, bùa chú là thanh lộc nhai độc truyện, thông qua bọn họ đặc biệt tâm pháp, lại dựa vào chu sa, có thể chế thành một ít công hiệu đặc thù bùa chú. Có điều chỉ là tiểu đạo, không lịch sự, bùa chú sẽ không có uy lực kinh người. Sở Ly nói, tỉ như có thể phụ trợ tu luyện, an thần phù tĩnh tâm phù loại hình, cũng có thể phụ trợ tu luyện. Tiêu Kỳ không phản đối nói, có điều đây quả thật là lá tiểu đạo. Người nghĩ, chế tạo bùa thời điểm liền cần tĩnh tâm an thần, hơn nữa cần ông trời giúp đỡ. Linh quang lóe lên bên dưới mới khả năng họa thành, vẽ lên 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc có thể thành công một đạo phù. Sử dụng thời điểm, có điều duy trì chén trà thời gian, có tác dụng gì? Sở Ly đăm chiêu, người ngoài cảm thấy thần bí, thật giống uy lực kinh người. Cô là thanh lộc nhai đệ tử, vì lẽ đó ta biết nội tình. Kỳ thực bùa chú chính là hù dọa người, huống hồ bùa chú người sử dụng chỉ có thể là thanh lộc nhai đệ tử. Cần thanh lộc nhai đặc biệt tâm pháp mới có thể kích phát. Thanh lộc nhai học cái này càng ngày càng ít, sắp tuyệt truyền, có hay không loại kia vẫn tồn tại, sẽ không tiêu tan bùa chú. Không có chứ, Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Trừ phi là dùng linh thú huyết, bằng không bùa chú là rất nhanh tiêu tan vật. Linh thú huyết? Sở Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Kỳ theo dõi hắn. Sở Ly, ngươi lẽ nào gặp loại này kéo dài bùa chú? An trong vương phủ gặp. Sở Ly cười nói, một con cổ đình, có thể phụ trợ tu luyện. Ta vẫn hiếu kỳ làm sao sẽ có tác dụng kỳ diệu như thế. Hóa ra là linh thú huyết làm ra. Ngươi nói hẳn là cửu long đỉnh. Tiêu Kỳ nói, mỗi cái vương phủ một con, quả thật có thể tăng nhanh tu luyện. Đoàn người đều biết, hoàng thất cùng quốc công phủ đều biết. Tiêu Kỳ nói, đừng có ý đồ với nó. Nó cùng ngự cực kinh có quan hệ. Hoàng thượng có thể nhận biết được vị trí của nó. Bất luận người nào đều thâu không đi. Sở Ly ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Làm sao? Tiêu Kỳ vội hỏi. Sở Ly nói, tiểu thư, thiên thần cao thủ đến cùng có cái gì đặc biệt bản lĩnh? An Vương bị giết, hoàng thượng có thể cảm ứng được hung thủ là ai sao? Tiêu Kỳ cũng đổi sắc mặt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.